bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 81 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 81 như sau. Quách Tĩnh gặp lại Hoàng Dung ở trước một cái động trên núi Hoa Sơn. Hai người dắt tay nhau chuyển qua sườn núi bên kia. Chu Bá Thông đã điểm huyệt bọn Bành Liên Tổ, Linh Trí Thượng Nhân, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải đứng bất động. Hoàng Dung chỉ giúp y cách xử lý bọn chúng. Chu Bá Thông lục trên người Bành Liên Tổ, lấy chiếc nhẫn độc châm, châm lên người bọn họ mấy cái liền, rồi giao hai lọ thuốc giải cho Khưu Sử Cơ giữ, áp tải chúng về cung Trùng Dương giam 20 năm. Chu Bá Thông lên đỉnh, gặp phải Cừu Thiên Nhận, tay cầm hai con độc xà đuổi y, chạy trở xuống kêu cứu với Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Lúc ấy anh cô, thầy trò Nhất Đăng Đại Sư và Hồng Thất Công cũng vừa đến. Anh cô liền xông vào tấn công Cừu Thiên Nhận, trả thù y đã giết con của bà năm xưa. Lúc ấy Cừu lão đứng ngay mép vực, Hồng Thất Công vạch rõ tội ác của y trong mấy chục năm qua. Nghe xong Cừu Thiên Nhận thiên lương phát khởi thở dài nói, những điều Hồng Thất Công bảo đều đúng rồi, quay người nhảy luôn xuống vực. Nhất Đăng Đại Sư liền vươn tay nắm lấy chân của y kéo mạnh lại. Cừu Thiên Nhận bật tiếng khóc lớn, quỳ xuống cúi đầu. Anh cô bèn rút đao đâm vào lưng của y. Chu Bá Thông chợt nắm lấy tay của bà cản lại. Anh cô quay lại thì thấy họ Chu bỏ chạy, bà ta liền đuổi sát theo. Nhất Đăng Đại Sư bái biệt rồi dắt Cừu Thiên Nhận đi thẳng xuống núi. Tĩnh cũng không đếm xỉa gì tới mấy câu chăm chọc của nàng, trong lòng chỉ nghĩ tới lời Hồng Thất Công mắng Cừu Thiên Nhận vừa rồi. Bao nhiêu khổ não trong bấy nhiêu ngày dằn vặt, y đều được mấy câu ấy giải thích, đột nhiên nghĩ ra. Sư phụ nói, bình sinh ông đã giết 231 người, nhưng 231 người ấy đều là kẻ ác. Chỉ cần không giết làm một người tốt thì có thể hỏi lòng không thẹn. Xem lúc sư phụ chỉ trích Cừu Thiên Nhận mới thần quay lấm liệt làm sao. Võ công của Cừu Thiên Nhận chưa chắc đã thua kém sư phụ. Chỉ là ta không thắng được chính, nên đã mất khí thế trước. Chỉ cần mình đem một thân võ công làm nghĩa hành thiện, thì cần gì phải quên hết công phu đã học. Đạo lý ấy thật ra rất giản dị bình thường. Khu Sử Cơ đã từng nói với y, chỉ là y không hoàn toàn tin phục Khu Sử Cơ, mà y theo Thành Các Tư Hãn Tây Chinh, nhìn thấy thảm trạng tàn sát, sự tàn khốc của chiến tranh, nỗi khổ của sinh dân, mẹ chết thảm dưới đao, trong lòng càng chán ghét việc binh đao chinh chiến, mới có một phen khổ não suy nghĩ như thế. Nhưng trải qua một phen như thế, lòng hướng thiện của y càng cao thêm một tầng. Quách Quàng hai người bước lên bái kiến sư phụ, cùng kể chuyện sau khi chia tay. Nguyên là Hồng Thất Công theo Hoàng Dược Sư tới dưỡng thương ở đảo Đào Hoa, dùng nội công thượng thẳng trong Thiên Tổng Cương của Cửu Âm Chân Kinh tự đã thông kinh mạch. Qua nửa năm thì đã khỏi hẳn, lại qua nửa năm thì khôi phục được toàn bộ thần công. Hoàng Dược Sư vì lo cho con gái, khi y vừa khỏi hẳn lập tức lên Bắc tìm con. Hồng Thất Công rời đảo chậm hơn, mấy hôm trước từng gặp bọn Lỗ Hữu Cước nên cũng biết qua chuyện Quách Hoàng hai người. Ba người trò chuyện một lúc, Quách Tĩnh nói, sư phụ, người nghỉ một lúc đi, trời sắp sáng rồi, đến lúc luận chiếm tỉ võ ắt phải dùng sức đó. Hồng Thất Công cười nói, ha, tuổi ta càng già, lòng hiếu thắng càng mạnh, nghĩ tới lúc qua chiều với Đông Tà Tây Độc lại càng hồi hộp không yên, nói ra cũng thật là buồn cười. Dùng nhì, mấy năm nay võ công của cha người tăng tiến, người đoán thử xem, đến lúc tỷ thí thì hai người cha người và sư phụ người ai thắng ai thua. Hoàng Dung nói, võ công của lão nhân gia người và cha con xưa nay khó phân cao thấp, nhưng hiện người biết của âm thần công, cha con làm sao là địch thủ của người được. Đến lúc gặp cha con sẽ nói với ông đừng có tỷ thí, trở về đảo Đào Hoa sớm cho xong. Hồng Bách Công nghe ngữ khí của nàng có vẻ kỳ lạ, thoáng ngẫm nghĩ đã hiểu ý, bèn hô hô cười lớn nói: Người không cần quanh co, Cứu Âm Thần Công là của hai người các người. Người muốn khích ta, Lão Kiêu Hoa cũng không có mặt dày mà sử dụng đâu. Đến lúc tỷ thi với Hoàng Lão ta, ta chỉ dùng võ công vốn có của mình là được. Hoàng Dung đang muốn y nói ra câu đó, liền cười nói: Sư phụ, nếu mà người thua với tay cha con á, con sẽ nấu 100 món ngon cho người ăn luôn, để người vui lòng thua cũng thoải mái. Hồng Thất Công nuốt nước bọt một cái, hừ một tiếng nói: Con nhóc người tâm địa không tốt, vừa khích tướng vừa đánh cuộc, điều ngoa cổ quay, chỉ trông mong cha mình đắc thắng. Hoàng Dung cười một tiếng còn chưa trả lời. Hồng Thất Công đứng phát dậy. Quách Tĩnh và Hoàng Dung giật mình nhảy bật lên đứng cạnh Hồng Thất Công. Quay lại chỉ thấy thân hình cao lớn của Âu Dương Phong đang đứng ở đó. Y rón rén lần tới không một tiếng động. Hai người không hề phát hiện ra, đều vô cùng hoảng sợ. Âu Dương Phong lạnh lùng nói: Tới sớm thì tỷ thí sớm, tới muộn thì tỷ thí muộn. Lão ăn mày, hôm nay người tỷ thí với ta là để phần thắng phụ hay quyết sống chết? Hồng Thất Công nói: Vừa phần thắng phụ vừa quyết sống chết, người ra tay không cần dùng tình. Âu Dương Phong nói: Vậy thì tốt lắm. Tay trái y vốn để sau lưng đột nhiên dung ra, trong tay đã cầm xà trượng, văng mạnh cán trượng xuống mặt đá một cái. Y nói: Ở đây hay là đổi chỗ khác? Hồng Thất Công chưa trả lời, Hoàng Dung đã nói chen vào: Tỷ võ ở Hoa Sơn không hay đâu, cứ xuống thuyền mà tỷ thí đi. Hồng Thất Công sửng sốt hỏi: Để làm gì? Hoàng Dung nói: Để cho Âu Dương tiên sinh lấy quán báo ơn, đánh lén sau lưng một lần nữa. Hồng Thất Công hô hô cười rộ nói: Mặc lừa một lần thì học khôn một ít, ngươi đừng hy vọng Lão Khiêu Hoa ta tha cho lần nữa. Âu Dương Phong nghe Hoàng Dung lên tiếng mỉa mai, lại hoàn toàn không đổi sắc mặt, hai chân khẽ cong lại, đưa chiếc trượng qua tay phải, chưởng trái từ từ dẫn kình lực cáp mô công lên. Hoàng Dung đưa đã cẩu bổng cho Hồng Thất Công, nói: Sư phụ, đã cẩu bổng thêm Cửu Âm Thần Công, động thủ với lão gian tặc này không cần nói chuyện nhân nghĩa đạo đức gì hết á. Hồng Thất Công nghĩ thầm: Chỉ bằng vào võ công vốn có của mình mà muốn thắng y vốn rất không dễ. Nhưng lúc lão đột vật tỷ thi với Hoàng Lão ta mà đánh nhau tới mức gần cốt ra rời thì không thể chống Hoàng Lão ta được. Liền gật gật đầu cầm ngọn đá cẩu bổng, một chiêu đá thảo chinh xà bên trái, một chiêu bát thảo tầm xà bên phải, chia ra đánh vào hai bên. Âu Dương Phong giao thủ với y mấy lần vẫn chưa thấy y sử dụng đá cẩu bổng pháp. Hôm ấy trên chiếc thuyền cháy liều mạng đánh nhau, tình thế khẩn cấp mà Hồng Thất Công cũng chưa từng sử dụng. Âu Dương Phong từng thấy Hoàng Dung sử dụng bổng pháp này chiêu số tinh kỳ, đã không dám coi thường. Lúc đó thấy Hồng Thất Công đánh ra hai chiêu, tiếng bổng rít gió, quả nhiên không phải tầm thường. Lúc đó rung xà trượng đỡ tả gạt hữu, đánh thẳng vào trung cung của địch nhân. Xà trượng của y đã rơi mất hai lần, trong tay đang cầm là chiếc thứ ba. Hình đầu người trên trượng lại càng ngụy dị đáng sợ. Chỉ là hai con rắn tuy độc tính không khác, nhưng thuần dưỡng chưa lâu, lúc lâm địch không được linh động thuần thục như hai con đầu tiên. Hồng Thất Công hôm trước bị quái xà của y cắn vào lưng, lại bị y đập một chưởng suýt nữa mất mạng, dưỡng thương gần 2 năm nay mới hồi phục. Đó là trận đại bại suốt đời y chưa từng gặp, cũng là mối nguy hiểm trong đời chưa từng gặp. Mối thù này há lại không trả. Lúc đó giận bỗng rít gió hăng hái tấn công. Hai người lần đầu luận kiếm ở Hoa Sơn là tranh nhau danh tiếng và Cửu Âm chân kinh. Lần thứ hai qua chiêu ở đảo Đào Hoa là vì hôn sự của Quách Tĩnh và Âu Dương Khắc. Đó đều là chỉ quyết thắng phụ chứ không quan hệ tới việc sống chết. Lần thứ ba đánh nhau trên biển

để xin một bí phương thuốc độc. Đủ chuyện hạ lưu vô sĩ xấu xa bậy bạ. Nói từng nghe có lần y tự tiến cử xin làm đội trưởng thân binh cho Hoàng Nhan Hồng Liệt để được hàng đêm canh gác Triệu Vương phủ. Rồi tới như về Khoái Tỉnh ba lần tha y ở Tây Vực thì kéo y trong cục băng ra như thế nào, lại thêm mắm dặm muối khiến y không sao chịu nổi. Lúc đầu Âu Dương Phong còn nhịn được, sau cùng nghe nàng nói tới mức quá đáng, nhịn không được cãi lại mấy câu. Không ngờ Hoàng Dung đang muốn khích y đấu khẩu với mình lại càng ăn nói bừa bãi. Cứ như thế một hồi, Âu Dương Phong quyền cước binh khí thì ác đấu với Hồng Thất Công, miệng gây gỗ với Hoàng Dung, nói tới mức hao hơi kiệt lực. Dùng sức cãi nhau với Hoàng Dung còn hơn cả dùng sức đánh nhau với Hồng Thất Công. Lại qua một lúc, Âu Dương Phong tâm trí dần dần cảm thấy không chi thì được. Y nghĩ thầm, nếu mình không sử dụng công phu trong Cửu Âm Chân Kinh thì nhất định khó mà thủ thắng. Y tuy chưa từng theo lời Hoàng Dung nói mà chuyển vận kinh mạch toàn thân đi ngược, nhưng tu tập nửa năm, dựa vào võ học uyên thâm, nội công thâm hậu cũng đã có chút thành tựu. Lúc đó xà trượng dung lên, chợt ra quái chiêu. Hồng Thất Công giật nảy mình, ngưng thần tiếp chiến. Hoàng Dung lúc bấy giờ kêu lên, Nguyên Tư Anh Nhi, ba ba tay lạc tấn, Tuyết Long Văn Binh. Âu Dương Phong sửng sốt, câu này có ý nghĩa gì? Y nào biết Hoàng Dung toàn là buộc miệng nói bừa, khua môi múa lưỡi. Đây một tràng âm thanh không có ý nghĩa gì nói bừa ra, chỉ là giọng điệu của nàng biến quá đa đoan, có lúc như phẫn nộ quát tháo, có lúc như thành khẩn khuyên răn, lúc như hoảng sợ than thở, lúc như mừng rỡ ca ngợi. Đột nhiên nàng lại dùng giọng điệu truy vấn kêu lên mấy tiếng liên tiếp, rõ ràng là đang hỏi dặn rất gấp. Âu Dương Phong tuy muốn không đếm xỉa gì tới, nhưng cũng không tự chủ được kêu lên, người nói gì vậy? Hoàng Dung giả tiếng phạn trả lời lại mấy câu. Âu Dương Phong ngơ ngác không hiểu, kiệt lực tìm trong kinh văn mà Quách Tĩnh viết cho. Nhất thời những thanh âm, hình dáng, chiêu số, bí quyết hỗn loạn, không có chương pháp gì ung ung hiện ra trong đầu y. Chỉ thấy trời đất xoay chuyển, lại càng không biết mình đang ở đâu. Hồng Thất Công đột nhiên thấy trượng pháp của y lộ ra chỗ sơ hở rất lớn, quát lên, nè nè. Một bỗng gõ vào thiên linh cái của y. Một bỗng đó kinh lực tới mức nào, Âu Dương Phong trong đầu vốn đã rối loạn, bị cái gõ đó lại càng qua mắt dán đầu, không biết nói gì, kêu lớn một tiếng, cắp ngược xà trượng quay người bỏ chạy. Quách Tĩnh kêu, chạy đi đâu? Rồi tung người đuổi theo. Âu Dương Phong đột nhiên nhảy bật lên, lộn nhào ba vòng trên không, trong chớp mắt lăn 7-8 vòng sau sườn núi, không biết là chạy đi đâu. Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, ba người nhìn nhau ngạc nhiên, rồi hoảng sợ phá ra cười. Hồng Thất Công thở dài nói, Dương Nhi, hôm nay đánh bại lão độc vật thì công lao của người rất lớn. Có điều thầy trò chúng ta liên thủ lấy hai chọi một, không khỏi có chỗ thăng cũng bất võ. Hoàng Dung cười nói, sư phụ, công phu này không phải là người dạy cho sao? Hồng Thất Công cười nói, công phu của người là trời sinh. Có lão già ranh mảnh khôn ngoan như cha người mới sinh ra được đứa con gái ranh mảnh khôn ngoan như người vậy. Chợt nghe sau núi có người kêu lên, giỏi lắm, nói xấu người ta sau lưng, lão ăn mày, người có biết thẹn hay không vậy? Hoàng Dung kêu lớn, cha, rồi nhảy bật lên chạy ra. Lúc đó mặt trời vừa mọc, dưới ánh nắng sớm, một người mặc áo dài màu xanh thông thả bước ra, chính là đảo chủ Đào Hoa Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung sấn lên trước, hai cha con ôm chầm lấy nhau. Hoàng Dược Sư thấy con gái không còn có vẻ trẻ con, đã hoàn toàn trở thành một thiếu nữ, trông giống hệt người vợ đã mất. Trong lòng vừa vui mừng vừa thương cảm. Hồng Thất Công nói, Hoàng lão ta, trên đảo Đào Hoa Ta từng nói rằng con gái người thông minh lanh lợi, quỷ kế đa đoan. Chỉ có người khác mắc mưu y thị, chứ y thị quyết không chịu thua ai. Bảo người không cần lo lắng. Người nói đi, lời lão khiếu qua có chỗ nào sai không? Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng, kéo tay con gái bước tới, nói: Chúc mừng, người đánh bại lão độc vật. Người này thất bại, cũng đỡ được một mối lo cho cả người và ta. Hồng Đức Công nói: Anh hùng trong thiên hạ chỉ có sư quân và lão khiếu qua mà thôi. Ta thấy con gái người đam sâu bò trong bụng lại căng bừa nhai bậy, nước dãi lại chảy ra. Chúng ta cứ sảng khoái động thủ ngay, ngươi làm thiên hạ đệ nhất cũng được, ta làm thiên hạ đệ nhất cũng được. Ta chỉ chờ được ăn thức ăn ngon của Dung Nhi nấu mà thôi. Hoàng Dung cười nói: Không, nếu người thua thì con mới nấu thức ăn cho người ăn. Hồng Tất Công nói: Không sợ xấu hổ, người muốn đè nén ta có phải không? Quan Dược Sư nói: Lão kêu qua, sau khi người bị thương đã lỡ mất 2 năm luyện tập, hiện đã không phải là đối thủ của ta. Dùng gì, bất kể ai thắng ai bại, người cũng phải nấu thức ăn kính mời sư phụ. Hồng Tất Công nói: Đúng vậy, như vậy mới là lời nói của bậc đại tôn sư. Đường đường đáo chủ đau đầu qua, chứ như con nhà đầu này thì còn nhỏ nhen lắm. Chúng ta đừng chờ tới chín ngọ hay không, lại đây. Nói xong, giơ trúc bổng ra định xông lên động thủ. Quan Nhược Sư lắc đầu nói: Người mới đánh nhau hồi lâu với lão độc vật, tuy không thể nói là gân cốt rã rời, nhưng cũng đã mệt mỏi mất một lúc. Hoàng mô lại có thể chiếm tiện nghi hay sao? Chúng ta cứ chờ tới chín ngọ sẽ đấu. Người cứ dưỡng sức đi. Hồng Thất Công tuy biết y nói có lý, nhưng không chịu chờ đợi, cứ nhất định đòi tỉ võ lập tức. Hoàng Dược Sư ngồi xuống tảng đá, không nhìn ngó gì tới y. Hoàng Dung thấy hai người tranh cãi không thôi, bèn nói: Cha, sư phụ, con có một cách cho hai người có thể lập tức tỉ võ mà cha cũng không chiếm tiện nghi. Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư cùng nói: Hay đó, cách gì vậy? Hoàng Dung nói: Hai người là bạn già lâu năm, bất kể ai thắng ai bại cũng làm tổn thương hòa khí. Nhưng lần luận kiếm ở Hoa Sơn hôm nay lại thành cái thế phải phân thắng bại, có đúng không? Hồng, Hoàng, hai người vốn cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Lúc đó nghe nàng nói tới, tựa hồ đã có một cách hay trọn vẹn đôi bề. Đã có thể lập tức động thủ, lại có thể không để cho Hoàng Dược Sư chiếm tiện nghi, giá lại còn khiến hai nhà không bị tổn hòa khí. Cho nên cùng hỏi: Người có chủ ý gì không? Hoàng Dung nói: Là như vậy, cha ra chiêu với Tỉnh ca ca trước, xem tới chiêu thứ mấy thì đánh bại y. Sau đó sư phụ lại qua chiêu với Tỉnh ca ca. Nếu cha dùng 99 chiêu để thủ thắng, mà sư phụ dùng 100 chiêu thì là cha thắng. Nếu sư phụ chỉ dùng 98 chiêu thì là sư phụ thắng rồi. Hồng Đức Công cười nói: Hay lắm, hay lắm. Hoàng Dung nói: Tỉnh ca ca tỉ võ với cha trước, hai người tinh lực đều sung mãn. Đến khi sư phụ tỉ võ thì hai người cũng đều đã giao đấu một trận rồi, há không phải là rất công bằng sao? Quan Dược Sư gật đầu nói: Cách này quá không kém. Tỉnh Nhi, lại đây, ngươi có dùng binh khí không? Quách Tỉnh nói: Dạ không. Đang định bước tới, Hoàng Dung lại nói: Khoan đã, còn có một chuyện phải nói rõ. Nếu hai vị tiền bối mà trong vòng 300 chiêu đều không đánh bại được Tỉnh ca ca, vậy thì làm sao đây? Hồng Thất Công hô hô cười rộ nói: Hoàng lão ta, lúc đầu ta còn khen người sinh được đứa con gái xinh đẹp này chỉ tận tâm kiệt lực giúp đỡ cho cha. Nào ngờ đàn bà nó hương ra ngoài, đó quả thật là lời chi ly. Y thị chỉ dốc lòng muốn thằng tiểu tử ngốc này đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công thôi. Quan Dược Sư tính tình quá dị hẹp hòi, nhưng rất thương yêu con gái, nghĩ thầm: Mình thành toàn tâm nguyện cho nó một lần cũng được. Lúc đó bèn nói: Lời của Dung Nhi cũng đúng đó, hai lão già chúng ta

con người của Âu Lão chuyển biến ra sao. Mời quý vị theo dõi phần đọc cuối của bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu vào đêm mai sẽ rõ.